đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, Tư Vô Nhai Mục Đích. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Nhịn xuống, không giận, Lục Châu hít sâu một hơi. Nội tâm bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ là bởi vì xuyên qua tới thời gian lâu dài. Mới đầu là vì tự bảo vệ mình. Không thể không dung nhập cơ thiên đạo cái thân phận này. Theo thời gian trôi qua, hắn càng cảm thấy chính mình nhận cơ thiên đạo ký ức ảnh hưởng. Nhìn xem bảng giá cả, dù sao cũng mua không nổi. Cái kia cũng chỉ có thể lĩnh hội thiên thư. Ngày thứ hai, buổi sáng, Lục Châu giống như ngày thường rời đi ra khỏi đông các hoạt động thân thể. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi một đường chạy chậm. Lục Châu khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi cảm thấy vi sư điếc sao? Ách, đồ nhi không dám. Tiểu Diên Nhi áp thấp đầu, biến quy củ rất nhiều. Chuyện gì? Lục Châu sắc mặt như thường, chắp tay nói, thất sư huynh cầu kiến. Hắn nói hắn có rất nhiều lời muốn gặp mặt ngài mà nói. Tiểu Diên Nhi vội vàng nói, nhiệt đồ trung quy là nhiệt đồ, nhận nhiều như thế tội, mới nguyện ý đem hắn biết đến sự tình nói ra. Càng là người thông minh, liền càng tự phụ, muốn để người thông minh tin phục. Cái kia liền là tại hắn am hiểu nhất sự tình bên trên. Hung hăng đánh bại hắn. Lục Châu không thể nghi ngờ làm đến cái này một điểm. Lão phu ngược lại muốn xem. Hắn có thể nói ra thứ gì. Mang hắn tới. Đồ nhi tuân mệnh. Tiểu Diên Nhi xoay người đi tư quá động. Cũng không lâu lắm. Tiểu Diên Nhi liền dẫn Tư Vô Nhai đi đến Đông Các. Tư Vô Nhai vừa tiến vào Đông Các. Liền nhìn thấy đứng ở bậc thang bên trên, sắc mặt ung dung sư phụ, liều mạng thân người cong lại, quỳ xuống, nói, bất hiếu nghiệt đồ Tư Vô Nhai, bái kiến sư phụ. Lục Châu gặp hắn phục trên đất, nói ra, đứng lên mà nói, đa tạ sư phụ. Tư Vô Nhai cái này vừa đứng lên đến, Lục Châu mới phát hiện, hắn sắc mặt này không phải rất dễ nhìn, cơ hồ không cái gì tiết sắc. Tóc rối bời không nói, vành mắt đen rất nhiều. Nhiệt đồ này, thật đúng là cùng toán học đề điên rồi. Lục Châu nói ra, những cái kiên nan đề, cũng không phải là ngươi có khả năng giải khai. Đồ nhi hổ thẹn, không nghĩ tới những cái kiên nan đề thâm ảo như vậy. Tư Vô Nhai hoàn toàn chính xác rất hổ thẹn. Lục Châu tâm lý vẫn đang suy nghĩ, ngươi nếu có thể giải khai, đó mới là kỳ quái. Ngươi tìm lão phu chuyện gì? Nghĩ rõ ràng rồi. Tư Vô Nhai trịnh trọng vung lên trước người bào tử. Lại lần nữa quỳ xuống. Hắn không lập tức nói ra. Mà là hướng phía Lục Châu cung cung kính kính. Trước dập đầu 3 cái. Sau đó mới hồi đáp. Nghĩ rõ ràng. Lục Châu nhìn thoáng qua Đông Các bên ngoài. Nói ra. Tiến đến. Cùng nhiều chuyện. Còn là tại không thích hợp để ngoại nhân biết tốt. Lục Châu chuyển thân đi vào phòng. Tư Vô Nhai đứng lên, đi theo đi vào gian phòng bên trong. Tiểu Diên Nhi khom người cười hì hì nói, sư phụ, ta thủ, không khiến người ta tới quấy rầy. Gian phòng bên trong, hết thảy như thường. Tư Vô Nhai lại lần nữa nhìn thấy trên tường bộ kia chữ Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt Thiên Nhai Cộng Thử Thời. Hơi hơi nhíu mày, cái này 10 cái chữ để hắn nỗi lòng khó có thể bình an. 10 cái chữ nét chữ cứng cáp, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Không có 10 năm 8 năm ma luyện, không có khả năng có cái này công lực. Bất quá trước mắt không phải quan tâm cái này thời điểm. Lục Châu đi đến chính sảnh, ngồi ngay ngắn xuống dưới, một bên vuốt râu, một bên chờ đợi hắn chủ động nói chuyện. Dù sao là ngươi tìm lão phu, lão phu không có gì để nói nhiều. Tư Vô Nhai liên tục quỳ xuống, nói ra, đồ nhi chúc mừng sư phụ tấn thăng cửu diệp. Lục Châu khẽ nhíu mày, mà là không chớp mắt nhìn xem Tư Vô Nhai. Liền cái này, nghĩa bóng, ngươi còn có rất nhiều thứ cần bàn giao. Tư Vô Nhai quỳ xuống đất, không khỏi thanh âm run lên. Đồ nhi có nỗi khổ tâm, ngươi có cái dám nỗi khổ tâm. Lục Châu muốn ở trước mặt mắng hắn. Có thể căn cứ sư trưởng chi phong, không phát tác, biểu lộ cũng không bất cứ ba động gì. Cứ như vậy nhìn xem Tư Vô Nhai, nói. Tư Vô Nhai thân đứng lên khỏi ghế. Nói ra, ngài còn nhớ đến nhị sư huynh vì cái gì rời đi. Lão phu muốn giết hắn. Lục Châu tự nhiên nhớ kỹ Ngu Thượng Nhung là trả lời như vậy. Chẳng lẽ lão phu cũng muốn giết ngươi? Tư Vô Nhai dao động phía dưới nói ra. Ngài không nghĩ giết ta. Cái kia ngươi nỗi khổ tâm cái dám. Lục Châu vẫn y như cũ sắc mặt như thường mà nhìn xem Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai âm sắc run rẩy nói. Ngài muốn giết là nhị sư huynh. Ngài muốn giết là đại sư huynh. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhíu mày. Nội tâm lại là khẽ động. Lão phu vì sao muốn giết bọn hắn? Tư Vô Nhai biết rõ sư phụ đem cái này đoạn ký ức phong ấn tại thủy tinh bên trong. Liền nói ra, ngài muốn trường thọ, ngài muốn tấn thăng cửu diệp. Câu trả lời này, cùng lúc trước Ngu Thượng Nhung cùng hắn đối thoại thời điểm giống nhau như đúc. Cái này cũng chứng thực Tư Vô Nhai không có nói sai. Giết bọn hắn liền có thể trường thọ. Lục Châu sắc mặt nghiêm túc. Việc này dung không được nói đùa. Chỉ tiếc, vô pháp tìm tới ký ức thủy tinh. Nếu không cũng không cần hắn đến trả lời. Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua trên mặt bàn văn phòng tứ bảo. Lục Châu nhìn ra dụng ý của hắn. Phất phất tay, ra hiệu hắn đi. Tư Vô Nhai đứng lên. Đi đến bên cạnh bàn. Nhấc lên bút lông. Đem Ma Thiên các cửu đại đệ tử cùng công pháp. Từ Diên Nhi, Thái Thanh Ngọc Giản. Tư Vô Nhai, Đại Bi Phú, Chiêu Nguyệt, Minh Ngọc Công, Minh Thế Nhân, Thanh Mộc Quyết, Đoan Mộc Sinh, Thiên Nhất Quyết. Tư Vô Nhai viết xong để bút xuống, đem giấy dựng đứng lên. Nói ra, toàn bộ công pháp đều cùng thọ mệnh có quan hệ. Thái Thanh Ngọc Giản có thể tăng trường thọ, Đại Bi Phú có thể chuyển âm dương, Minh Ngọc Công có thể bảo đảm thanh xuân, Thanh Mộc Quyết giống như trường thanh thụ mộc. Thiên Nhất Quyết có thể cùng thiên địa đồng thọ. Công pháp miêu tả vốn là có khoa trương ý tứ. Tỉ như trường thọ đồng thọ cùng trời đất. Lục Châu so bất luận kẻ nào đều giải những công pháp này hiệu quả. Như thế liệt đi ra. Rõ ràng sáng tỏ. Nhìn đến Lục Châu sinh lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ, cơ thiên đạo thật vì trường thọ. Mới thu đám này đồ đệ. Vậy còn dư lại đồ đệ đâu? Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Lục sư tỷ Diệp Thiên Tâm, Bạch Dân, điển tịch ghi chép, Bạch Dân có thừa hoàng, ngồi cưỡi có thể tăng 2000 tuổi. Nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung, quân tử quốc người, chết sớm, nói đến đây, hắn cầm trong tay giấy đặt ở trên mặt bàn. Lão bát cửu kiếp lôi cương, mỗi đề thăng nhất kiếp, ắt gặp ngũ tạng câu phần, giảm thọ 50 năm. Sau khi nói đến đây, Tư Vô Nhai thanh âm đã trở nên rất thấp. Hắn một lần nữa quỳ trên mặt đất, hướng phía Lục Châu chắp tay, không nói thêm gì nữa. Lục Châu nghe rõ, nếu như ngay cả cái này đều nghe không rõ, cái kia hắn đời này thật là sống uổng phí. Hắn cười ha ha, mỉm cười nhìn về phía Tư Vô Nhai, nói ra, ngươi là ý nói. Lão phu bắt các ngươi làm thí nghiệm, mưu đồ tăng thọ mở cửu diệp. Tư Vô Nhai cúi người xuống, song trưởng gấp lại. Cái chán đụng vào, đây coi như là ngầm thừa nhận. Lục Châu nét mặt già nua cứng đờ, nghiêm chỉnh mà nói, cái này là cơ thiên đạo sở tố sở vi, hao tổn thọ mệnh cũng được, gia tăng thọ mệnh cũng tốt, đều là vì nghiên cứu thọ mệnh. Cho nên, đây chính là Tư Vô Nhai xùi khiến lão bát rời đi Ma Thiên các nguyên nhân. Vu Chính Hải cũng là như thế. Lục Châu hỏi, Đồ Nhi đã đáp ứng đại sư huynh. Không nói ra hắn bất cứ chuyện gì. Sư phụ thứ tội. Tư Vô Nhai nói ra. Ngươi nói nhiều như thế. Đơn giản liền là muốn nói. Lão phu có lỗi với các ngươi. Lục Châu hỏi lại. Lục Châu đương nhiên không hội bởi vì Tư Vô Nhai nói cái gì liền tin cái gì. Nếu thật là cái này dạng. Vậy bọn hắn vì cái gì một cái cũng chưa chết. Sự tình so với tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Đồ Nhi không dám. Tư Vô Nhai phục trên đất. Lão phu hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi vì sao rời đi Ma Thiên Các? Lục Châu thanh âm trở nên hữu lực. Trực giác nói cho hắn. Tư Vô Nhai còn có sự tình khác chưa hề nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.